Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 156, chương 153 thần cùng mèo. Nhìn xem thùng đựng hàng bên trong mấy con mèo đồi phế bộ dáng. Triệu Diệu liếc mắt, như thế thích xem anime à. Triệu Diệu nghĩ đến dạy dỗ con mèo nhiệm vụ. Đột nhiên quầng sáng lóe lên. Mấy phút đồng hồ sau, Triệu Diệu giống như nắm loa như thế nắm môi cầu. Nói ra, chuẩn bị xong chưa? Môi cầu hơi không kiên nhẫn mà nhìn xem Triệu Diệu. Nhanh lên xong việc, ta còn muốn cùng mang quả chơi đi săn trò chơi đâu. Tốt tốt, kết thúc ban thưởng ngươi mèo bạc hà. Triệu Diệu nói ra, ngươi cho rằng ngươi có mèo bạc hà liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Môi cầu giãy giụa lấy nói ra. Triệu Diệu mặt mũi tràn đầy đáng tiếc nói ra, thật sao? Ai, vậy thì thật là đáng tiếc a. Lần này thế nhưng là Vân Nam tới tốt lắm mặt hàng. Độ tinh khiết rất cao a. Nghe nói có mèo hít một hơi liền bất tỉnh 2 giờ. Môi cầu trong mắt tinh quang lóe lên. Thật đát, đương nhiên là thật. Triệu Diệu một mặt cảm khái nói ra. Nhóm này thế nhưng là ta chuyên biệt liên hệ người bán làm hàng cao cấp. Vì nhóm này hàng, trên đường đi không biết chết bao nhiêu người. Hừ, tiểu hắc miêu quay đầu đi. Há hốc miệng ra, một mặt ngạo nghễ nói. Ngươi đừng tưởng rằng có khả năng khống chế ta cả một đời. Chờ ngươi không có hàng, cũng liền mất đi giá trị lợi dụng. Nghe kiêu ngạo giọng nữ, Triệu Diệu nở nụ cười. Đối môi cầu kéo ra miệng nói ra. Ui ui ui, người tốt, có mèo tại sao? Hiện tại thứ nguyên túi dạ dày có thể trực tiếp lựa chọn truyền tống đến thứ nguyên túi dạ dày bên trong vị trí. Cho nên Triệu Diệu bây giờ đối với môi cầu miệng nói chuyện, trực tiếp liền đem thanh âm truyền tới 5 cái siêu năng mèo chỗ thùng đựng hàng bên trong. Nghe được này, đột nhiên từ trên trời giáng xuống giọng nam. 5 cái siêu năng mèo lập tức khẩn trương lên. Có màu quýt khối hình dáng vằn mèo hoa lu sai hô. Ai tại nói chuyện? Triệu Diệu nói ra, ta là thần. Lucy cười lạnh nói, người cho chúng ta là đồ đần sao? Còn thần đâu, ai sẽ tin tưởng? Mèo Garfield hô, thần a, cứu lấy chúng ta đi. Lucy quay đầu nhìn lại, ngớ ngẩn, hắn làm sao có thể là thần? Triệu Diệu, ta có khả năng thỏa mãn các ngươi một cái nguyện vọng ư? Mèo Garfield lập tức nói ra, thần a, xin mời đem điện thoại di động của chúng ta tràn ngập điện đi. Người cái này ngu ngốc a. Người này làm sao có thể là thần? Lucy ôm đầu phát điên nói. Mà lại coi như thật là thần. Chẳng lẽ không phải hẳn là cầu nguyện để cho chúng ta rời đi nơi này sao? Đúng lúc này, 5 cái mèo trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái nạp điện bảo. Triệu Diệu, nạp điện bảo có thể sao? Có khả năng, có khả năng. Mèo Garfield mắt sáng rực lên, hưng phấn nói, Lucy, nhanh sạc điện cho điện thoại di động a. Lucy cũng đã nằm sấp tại giữa không trung, hướng phía hư không bên trong cầu khẩn, thần a, xin đem ta biến thành lão hổ đi. Triệu Diệu ho khan một tiếng nói ra, không được, ta mỗi ngày chỉ có thể hoàn thành các ngươi một cái nguyện vọng. Ngớ ngẩn, Lucy lập tức nhào tới mèo Garfield trên thân. Ai muốn ngươi hứa nạp điện loại nguyện vọng này đó a? Mèo Garfield kêu lên. Lucy, vậy ngươi một hồi có bản lĩnh đừng nhìn điện thoại. Tốt, hiện tại là mọi người cãi nhau thời điểm sao? Mèo Ba Tư Ares làm chúng mèo lãnh tụ. Tách ra hai con mèo nói ra. Lucy cả giận. Thế nhưng là này ngớ ngẩn làm hại chúng ta không ra được. Mèo Ba Tư Ares nhẹ gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ cũng không có cách nào. Mà lại ngày mai không phải cũng có thể cầu nguyện sao? Hắn hướng điện thoại di động phương hướng chép miệng nói ra. So với cái này, không bằng chúng ta trước xung cái điện đi. Nhìn xem mặt khác 3 cái siêu năng mèo cũng đồng dạng. Một mặt mong đợi xem điện thoại di động cùng nạp điện bảo. Lucy tức giận nói. Các ngươi đây là mê muội mất cả ý chí. Nói đồng thời, hắn đã ngậm lên nạp điện bảo nói ra, làm sao cắm, sao có thể nói là mê muội mất cả ý chí. Thủ lĩnh mèo Ba Tư Ares nghiêm mặt nói, bên trong thế nhưng là ghi chép thế giới loài người cơ mật. Nếu như không nhìn cái này, chúng ta làm sao lại biết trên cái thế giới này còn có cự nhân loại sinh vật này? Đúng vậy a, đúng vậy a, nhanh lên khởi động máy xem cự nhân. Ta đã lại điểm, thật chịu không được các ngươi. Lucy nói ra, chúng ta lần trước thấy thứ mấy tập hợp rồi. Triệu Diệu nhìn xem thứ nguyên túi dạ dày bên trong năm cái ngoi đầu lên trên tại màn hình điện thoại di động đằng trước. Say sưa ngon lành mà nhìn xem tiến công cự nhân. Thậm chí ngay cả ăn uống đều không có yêu cầu. Phải biết bọn hắn rõ ràng đã đói bụng cả đêm. Triệu Diệu khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Cứ như vậy giam giữ chậm rãi dạy dỗ. Cũng có thể thành công. Dạy dỗ xong con mèo. Triệu Diệu buông lỏng ra môi cầu. Tiểu Hắc Miêu trừng mắt Triệu Diệu nói ra. Hàng đâu? Triệu Diệu đi vào phòng ngủ. Theo nệm dưới đáy xuất ra một bọc nhỏ mèo bạc hà bỏ vào môi cầu trước mặt. Ừ, thấy đối phương lấy ra mèo bạc hà. Môi cầu ánh mắt híp lại. Vậy mà ẩn giấu ở nơi như thế này. Giảo hoạt hai cước mèo. Phải biết môi cầu đối với mèo bạc hà nhu cầu cơ hồ là không có hạn chế. Cho nên vì khống chế đối phương hút lượng, Triệu Diệu đem trong nhà mèo bạc hà tất cả đều giấu đi. Dù sao môi cầu có được thứ nguyên túi dạ dày năng lực. Cái gì khóa đều vô dụng. Chỉ có giấu ở đối phương tìm không thấy địa phương mới được. Nhìn xem môi cầu nhìn về phía nệm ánh mắt. Triệu Diệu nói ra. Đừng tìm. Lần này một bên liền ẩn giấu một bao. Hừ. Môi cầu hai ba lần đem mèo bạc hà túi giấy xé mở. Duỗi ra vuốt mèo dính điểm mèo bạc hà. Bắt đầu kiểm hàng. Liền thấy môi cầu liếm lấy mấy lần đệm thịt về sau. Toàn bộ mèo liền say mê nằm xuống. Con mắt thoải mái mà hít. Nước bọt đều bất chi bất giác chảy ra. Triệu Diệu nhíu nhíu mày. Hút xong đừng quên đem chính mình nước bọt lau lau. Sau đó hắn nhìn về phía mặt khác con mèo. Được rồi, đều chuẩn bị một chút. Một hồi liền muốn đi làm. Thúc giục một lần mặt khác siêu năng mèo rời giường. Triệu Diệu bắt đầu suy nghĩ lên địa chấn mèo sự tình. Thả cuối cùng vẫn là muốn thả ra. Dù sao thứ nguyên dạ dày trong túi không có âm vô lĩnh vực. Đối địa chấn mèo bệnh loãng xương thật không tốt. Thế nhưng trực tiếp thả ra lời nói. Triệu Diệu liền sợ địa chấn mèo nổi điên. Làm ra cái gì động đất có thể sẽ không tốt. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu vẫn là quyết định chính mình đi vào trước cùng địa chấn mèo nói chuyện. Liền thấy thân ảnh của hắn lóe lên. Đã thi triển bản thân thôn phệ. Tiến nhập thứ nguyên dạ dày trong túi. Thùng đựng hàng bên trong. Mèo tai cụp trước mắt lóe lên. Liền thấy Triệu Diệu xuất hiện. Nhỏ mèo cái toàn thân trên dưới lập tức xù lông. Thân thể cong lên. Bày ra tiến công tư thái. Nhân loại. Vô hạn thống khổ đã thúc đẩy ta trưởng thành. Lần này ngươi nhất định phải chết. Đừng kích động, đừng kích động. Triệu Diệu lập tức khoát tay áo biểu thị chính mình không có ác ý. Ta thật không phải cố ý đem ngươi bỏ ở nơi này. Ta hôm qua sự tình quá nhiều. Liền quên đi chuyện bên này. Ngươi biết ta bao lâu không có ăn cái gì. Địa chấn mèo lập tức tờ răng múa miệng nói. Mèo ô, ân ân ân. Triệu Diệu bất đắc dĩ nói ra. Hiện tại ra ngoài liền cho ngươi ăn ăn cái gì. Còn có. Ta đều một ngày một đêm không có đi nhà xí. Díu dít, nói. Trước mắt địa chấn mèo đã thê thảm kêu gào. Vậy đại khái thì tương đương với nhân loại thút thít đi. Ách, kém quên. Đi cứu Tiêu Thi Vũ thời điểm liền đem nàng giam lại. Cái tên này cửa ải thời gian so cái kia năm cái sớm rất nhiều a. Bên kia còn có thể nhịn một chút. Bên này đã cực hạn. Chấm ngoặc kép. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Cho nên vô hạn thống khổ liền là chỉ cái này sao? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.